Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 44, góc truyện audio.com. Diệp Sở nghe thấy được câu nói kia của Lục Hoài, lưng nàng chỉ hơi hơi cứng đờ, lại tiếp tục mân mê khóa cửa trước mắt tới. Nàng biết tính của Lục Hoài, ngữ khí của hắn trở nên nhẹ nhàng nói lên hắn đã buông cảnh giác. Tuy Lục Hoài cũng không hoài nghi nàng, nhưng nếu hiện tại trực tiếp xoay người nói chuyện với hắn, không khỏi có vẻ nàng phản ứng quá nhanh. Nếu một người đang vội vàng làm việc lại bị người gọi lại, hẳn là làm như thế nào? Diệp Sở lựa chọn tiếp tục mở khóa, sau đó mới phản ứng người khác. Lục Hoài ở sau lưng nhìn Diệp Sở, nàng vẫn không quay đầu lại. Chìa khóa của nàng vẫn ở khóa cửa, nàng thử chuyển động vài lần. Nàng càng thử càng nôn nóng, mày nhăn chặt. Diệp Sở nỗ lực thử lần cuối cùng, nàng không vặn chìa khóa kia nữa, quyết định từ bỏ. Lục Hoài nghe thấy thanh âm thở dài của nàng, sao không mở ra được đâu. Lúc này, Diệp Sở mới xoay người lại, nhìn về phía Lục Hoài, nàng nhíu mi tam thiếu, sao ngươi lại ở chỗ này? Dường như nàng không nghe thấy câu nói phía trước của Lục Hoài, Diệp Sở tránh đề tài kia, ngược lại nói cho hắn, phòng của ta không mở được. Lục Hoài tinh tế quan sát biểu tình của Diệp Sở trên mặt nàng mang theo vài phần sầu não, má hơi hơi đỏ lên, khóe miệng hơi kéo xuống dưới. Lục Hoài cảm thấy có chút buồn cười, đổi một loại phương thức khác lặp lại câu nói vừa rồi, Diệp nhị tiểu thư, đây là phòng của ta. Diệp Sở khẽ nâng cằm, dường như có chút không vui, sao Lục Tam thiếu lại loạn nói chuyện đâu. Này rõ ràng là phòng của ta, Diệp Sở đương nhiên biết rõ, đây là lầu 4, hiển nhiên là phòng của Lục Hoài, nhưng nàng tuyệt đối không thừa nhận, nếu thái độ của Diệp Sở không đủ kiên quyết liền tỏ vẻ nàng chột dạ. Bởi vậy, Diệp Sở nhất định phải làm bộ có lý đến cùng. Mặc dù người trước mắt là Lục Tam thiếu, nàng cũng không thể nhường phòng của nàng cho hắn, không phải sao? Lục Hoài thấy thái độ kiên quyết của Diệp Sở, liền khóa cửa nàng cũng không mở được một hai phải cường điệu đây là phòng của nàng. Thậm chí còn nháo tính tình tới, Diệp Sở cũng không biết ở trong mắt Lục Hoài, bộ dáng mạnh miệng cô à nàng rất là đáng yêu. Phải không, giọng nói của Lục Hoài rất thấp nghiêng đầu nhìn Diệp Sở một cái. Giây tiếp theo, hắn duỗi tay qua, ngón tay thon dài kẹp lấy chìa khóa của Diệp Sở, lấy chìa khóa của nàng từ trên cửa xuống dưới. Lục Hoài lấy ra một chiếc chìa khóa khác cắm vào trong ổ khóa, hoàn toàn ăn khớp với ổ khóa, ngay sau đó, hắn bắt đầu thong thả chuyển động chìa khóa. Diệp Sở ở bên nói, Tam thiếu, ngươi làm như vậy là không lễ phép, nhưng Diệp Sở còn chưa nói xong, cửa liền truyền đến tiếng vang thanh thúy. Tiếng vang qua đi, cánh cửa mở ra trước mặt hai người. Lục Hoài quay đầu nhìn Diệp Sở thấy nàng ngơ ngẩn, hắn nhàn nhạt cười. Bắt đầu từ khi Diệp Sở bị Lục Hoài phát hiện, nàng đã sớm đoán đến một màn này sẽ phát sinh. Biểu tình ngơ ngẩn này của nàng tự nhiên là diễn, nếu bị người phát hiện sai lầm nhỏ của bản thân, hẳn là làm như thế nào? Cần phải xác nhận một lần nữa, mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Diệp Sở phảng phất không cam lòng, hơi hơi hướng dò xét bên trong, còn chưa thấy rõ đồ vật bên trong, nàng lại rụt về thật nhanh. Thấy Diệp Sở có chút thất vọng, Lục Hoài biết nàng đã xác nhận chân. Tướng, bước chân của Diệp Sở dừng lại vài giây ngắn ngủi ở cửa phòng rộng mở. Lục Hoài lại hỏi, hay là Diệp nhị tiểu thư muốn đi vào ngồi? Diệp Sở sừng sốt một chút nhanh chóng lắc đầu, ta giống như thật sự đi nhầm. Diễn đương nhiên phải diễn nguyên bộ, nếu không như thế nào gọi là diễn kịch đâu. Ánh mắt Diệp Sở nhìn Lục Hoài hơi mang xin lỗi, nàng nói một câu, xin lỗi. Diệp Sở ta ở tại lầu 3, vừa mới biết ta đi nhầm nơi. Lục Hoài trả lời nàng, ân, nơi này là lầu 4. Bởi vì cửa phòng cũng không lớn, bọn họ đều đứng ở bên này, khó tránh khỏi có chút tới gần. Lục Hoài cúi đầu, Diệp Sở nâng đầu, tầm mắt của hai người chạm vào nhau. Bóng đêm bên ngoài hơi thâm, hành lang yên tĩnh không tiếng động, hai bên đều không mở miệng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt của nhau. Diệp Sở bỗng nhiên nhận, thấy khoảng cách giữa bọn họ có gần quá hay không, vừa rồi nàng chỉ nghĩ diễn kịch cho hắn xem, cho nên vẫn luôn không ý thức được điểm này. Diệp Sở thong thả lui một bước về sau, mở miệng, Tam thiếu, đã muộn, lão sư sẽ lo lắng, ta nên trở về phòng. Có thể trả lại chìa khóa cho ta sao? Nàng nhìn chiếc chìa khóa trong tay Lục Hoài. Ở trước mắt Lục Hoài, Diệp Sở mở ra bàn tay. Hắn liếc nhẹ một cái, bàn tay nàng trắng nõn mảnh khảnh, thật nhỏ hoa văn. Lục Hoài đặt chìa khóa lên tay Diệp Sở, nàng khép tay lại cầm chiếc chìa khóa kia. Tam thiếu, ngủ ngon. Thanh âm của Diệp Sở không lớn, sợ quấy nhiễu đến những người khác. Diệp Sở xoay người, đang chuẩn bị rời đi, phía sau chợt vang lên thanh âm của Lục Hoài. Diệp nhị tiểu thư ở tiệm cơm Tân Thành làm cái gì? Giọng nói của Lục Hoài nhàn nhạt, bước chân của nàng khựng lại. Diệp, Sở quay đầu nhìn Lục Hoài, mỉm cười, trường học của chúng ta và nữ trung dực giáo của Bắc Bình có một khóa giao lưu học thuật, ta làm đại biểu tới. Thành tích của Diệp nhị tiểu thư tốt như vậy. Lục Hoài đi hướng Diệp Sở, thân hình cao lớn khuynh lên trước, hơi hơi cúi người nhìn nàng. Còn có thể đi, nếu muốn khoe khoang, Diệp Sở có chút xấu hổ, đành phải khiêm tốn. Lục Hoài không hỏi lại, thuận miệng nói, ta đưa ngươi đi xuống đi. Được, Diệp Sở biết Lục Hoài không hoài nghi nàng, nhưng nàng vẫn muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Tam Thiếu, cho nên thật nhanh liền đồng ý. Trên đỉnh thang lầu của tiệm cơm Tân Thành có đèn, có thể nhìn rõ bậc thang. Hai người cùng đi xuống dưới, cần phải có người đánh vỡ yên tĩnh. Diệp Sở tìm đề tài, xe lửa từ Bắc Bình sáng nay liền đến, ta đi nhà ga đón người. Ngày mai mới là ngày giao lưu, học thuật, thật nhanh, bọn họ liền đi tới lầu 3. Tới cửa phòng mình, Diệp Sở liền dừng bước chân, nàng dùng chìa khóa mở cửa xong, xoay người nói với Lục Hoài. Ngủ ngon, Tam Thiếu. Lục Hoài mở miệng nói một câu, hôm nay, ngươi nói nhiều hơn ngày thường. Diệp Sở tức khắc sừng sốt, nàng bởi vì tính tình của Lục Hoài khá lạnh, mới chủ động mở miệng, lại không ngờ kỳ thật lúc trước nàng cũng không nói nhiều với Lục Hoài như vậy. Những lời này của Lục Hoài khiến nàng căng thẳng, có phải hắn phát hiện cái gì hay không? Nàng cảm thấy vừa rồi nàng diễn còn khá tốt, không ngờ cảm giác của Lục Hoài nhạy bén như vậy, sẽ bị hắn nhìn thấu sao? Diệp Sở theo bản năng nghĩ tới tờ giấy trong túi tiền, ngàn vạn không cần bị hắn nhìn đến liền tốt. Đang lúc Diệp Sở bởi vì chột dạ mà miên man suy nghĩ, Lục Hoài đã mở miệng như. Vậy thật tốt, Diệp Sở, nàng không trả lời, cười với Lục Hoài một chút liền đi vào phòng. Nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt của hắn thâm hơn. Lục Hoài trở về phòng. Lục Hoài nhớ tới thân ảnh vừa rồi, nàng đưa lưng về phía hắn, dùng sức mân mê khóa cửa phòng hắn. Khi không mở được, nàng lại thật nôn nóng, hắn cảm thấy càng thêm thú vị. Diệp Sở trở về phòng, nàng vội lấy tờ giấy trong túi tiền ra, xác nhận không lầm xong mới yên lòng. Tờ giấy cũng không bị mất, nàng cũng an toàn vào phòng, tuy rằng như thế, Diệp Sở vẫn bị dọa ra mồ hôi lạnh cả người. Nếu nàng sớm bị Lục Hoài phát hiện như vậy, thật đúng là không biết nên giải thích như thế nào với hắn. Diệp Sở hiện tại chỉ là một nữ học sinh trường trung học Tín Lễ, nàng từ đâu biết được nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ khiến hắn hoài nghi. Tự trách mình, quá không cẩn thận, suýt nữa bại lộ. Diệp Sở thật nhanh liền lấy lại bình tĩnh, trước mắt chuyện quan trọng nhất cũng không phải cái này. Nàng nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay, mặt trên viết một hàng chữ. Giữa trưa mai quảng trường Lầu Canh sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Lúc trước thanh âm kia đã nói với nàng rất nhiều, mỗi chuyện đều trở thành sự thật. Diệp Sở biết rõ, ngày mai chuyện này sẽ xảy ra, nàng cần phải báo cho Lục Hoài. Diệp Sở nhìn đồng hồ, hiện tại không đến 8 giờ tối. Nàng đã không có biện pháp lại đưa tờ giấy cho Lục Hoài, nếu ra cửa gọi điện thoại còn kịp. Vì phòng ngừa tờ giấy này bị người nhìn đến, Diệp Sở chuẩn bị tiêu hủy cái này, nàng tìm ra một cái bật lửa. Diệp Sở nhẹ nhàng nhấn một cái, bật lửa nháy mắt sáng lên, tờ giấy trắng bị ngọn lửa cắn nuốt. Viền tờ giấy trở nên cháy đen, chữ viết dần dần biến mất, sửa sang lại hết thảy xong, Diệp Sở mở cửa phòng. Nàng cẩn thận đánh giá một chút hành lang không có người khác. Diệp Sở bước nhanh ra cửa. Trước khi gọi điện thoại, Diệp Sở do dự trong chốc lát. Lục Hoài hiện tại ở tiệm cơm Tân Thành, Diệp Sở biết giám đốc chuyên môn nối dây điện thoại cho phòng kia. Bởi vì Lục Hoài không thường ở tại nơi đó, số điện thoại này không vài người biết. Chính là đời trước Diệp Sở và Lục Hoài từng cùng ở phòng này. Bọn họ là vợ chồng già, mặc dù ở cùng một phòng, cũng sẽ không đụng chạm thân thể. Nhưng mỗi một dãy số điện thoại của hắn, nàng đều biết. Nếu Diệp Sở gọi điện thoại cho Lục Hoài, hắn liền biết nàng chẳng những biết rõ hành tung của hắn, thậm chí số điện thoại của tiệm cơm Tân Thành cũng biết. Tương đương với nàng bị bắt bại lộ một bộ, phận bí mật, nhưng không có cách nào, Diệp Sở chỉ có thể gọi cho số điện thoại này. Nàng che một tầng đồ vật lên điện thoại, vì bảo đảm hơn, Diệp Sở vẫn thay đổi thanh âm của bản thân. Đời trước Lục Hoài từng nói, giọng nói của nữ tử so với của nam tử, hơi cao hơn, bởi vậy hắn kiến nghị Diệp Sở dùng bộ phận sau phát ra tiếng. Cái này gọi là ép giọng, sẽ ép giọng nói tới cực thấp, khiến người khó có thể phân biệt. Một đầu khác điện thoại trong phòng Lục Hoài bỗng nhiên vang lên. Hắn không hay đi tiệm cơm Tân Thành, chiếc điện thoại này cũng không hay được nghe. Ai sẽ gọi điện thoại cho hắn vào lúc này? Lục Hoài nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến một giọng nói cực thấp. Tam Thiếu, ta là người hảo tâm. Lục Hoài nheo mắt, hắn cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Dường như gần đây từng nghe được. Cách Chương,